Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, chương 2337, Nữ Anh Hùng. Đến Mục Tiên Thành một khắc này, Mục Huyền Thanh có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nàng ở chỗ này xuất sinh, tại cái này trưởng thành, tại cái này vui cười, cũng tại cái này thút thít. Tòa thành trì này lưu lại nàng quá nhiều ký ức, cũng thường xuyên tại nàng trong mộng xuất hiện, mặc dù tại mẫu thân nhà mẹ đẻ, nàng trôi qua không tệ, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, luôn cảm giác giống như là lục bình không dễ, nơi này mới là nàng căn, mới là nàng chân chính ra. Nàng đứng tại trong truyền tống trận, nhất thời có chút hoảng hốt. Truyền tống trận phụ cận có một đội quân sĩ trấn thủ. Nhìn thấy tới mấy cường giả, nhất là Nho Thúc khí tức quá mạnh, bọn lập tức khẩn trương lên. Thành nội cũng có rất nhiều người đi tới đi lui. Mục Huyền Thanh như thế tuyệt mỹ dung nhan, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá cũng không có người nhận ra nàng. Chủ yếu là Mục Huyền Thanh rời đi nhiều năm, tăng thêm nguyên lai thân phận tôn quý, rất ít xuất đầu lộ diện, sở dĩ người đối nàng không quen. Tham kiến hai người đại nhân, một cái tiểu đội trưởng đi tới, cho Mục Huyền Thanh cùng Nho Thúc hành lễ. Hai người này đều là tứ kiếp võ giả, đối với bọn hắn tới nói liền là chí cường giả. Mục gia hiện tại bấp bênh, những này quân sĩ tự nhiên không dám đắc tội phía ngoài đại nhân vật. Quân sĩ hành lễ về sau, nhìn qua Nho Thúc nói ra, chư vị đến từ phương nào đến ta Mục Tiên Thành nhưng có chuyện quan trọng giống như cần an bài. Ta sẽ lập tức báo cáo, mời gia tộc các trưởng lão ra mặt chiêu đãi chư vị. Không cần, trưởng lão điện ta biết đi như thế nào. Nho Thúc không nói gì, Mục Huyền Thanh lại lên tiếng, trong tay nàng xuất hiện một tấm lệnh bài. Đám kia quân sĩ thoáng cái giật mình, lệnh bài này bọn hắn rất quen thuộc, là Mục Vương lệnh, kia là gia tộc nhân vật cao quý mới có thể có lệnh bài. Đi, Mục Huyền Thanh đã dẫn người trở về ủng hộ đệ đệ của nàng thượng vị. Tự nhiên muốn cao điều, nàng phất phất tay mang theo Nho Thúc Lục Ly Tần Chiến Cam Lâm mới mặt phía bắc đi đến. Một đám quân sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngăn cản. Kia tiểu đội trưởng nháy mắt ra dấu mang theo hai người theo ở phía sau. Một người khác nhanh chóng chạy như bay, đi bẩm báo cấp trên của bọn họ. Mục Huyền Thanh khí độ bất phàm, mang theo bốn người nhanh chân đi đi. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Tần Chiến Cam Lâm truyền âm một câu, đem hai người thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Tần Chiến mặc dù cảm ngộ một cái thần âm chân ý, lại cũng chỉ là tam giai đỉnh phong, tại cái này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cam Lâm chưa nói chi là, lần này rất có thể hội sẽ bộc phát đại chiến, sở dĩ vì hai người an toàn, cũng vì không liên lụy Lục Ly, đem hai người thu nhập Thiên Ly Châu là lý tưởng nhất trạng thái. Mục Huyền Thanh cùng Nho Thúc phát hiện quét hai người, lại cũng không để ý. Hai người kia chiến lực quá yếu, chủ yếu có Lục Ly tại như vậy đủ rồi. Lục Ly có được hơn 100 con phong ma thú, hai người thế nhưng là tận mắt thấy. Chỉ bằng phong ma thú Lục Ly tổng hợp chiến lực liền có thể quét ngang phổ thông tứ kiếp trung kỳ. Mục Huyền Thanh mang người đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Bên này tự nhiên có quân sĩ trấn thủ, còn có một cái tam kiếp đỉnh phong thống lĩnh, mang theo 50 người thủ hộ phủ thành chủ đại môn. Hai người đại nhân là người phương nào, cái này thống lĩnh đã sớm đạt được đằng sau tiểu đội trưởng truyền âm, hắn thái độ rất khách khí, chắp tay nói, giống như hai vị đại nhân có việc, thỉnh cầu cho biết tên họ, ta lập tức báo cáo cho các trưởng lão. Cái này thống lĩnh không nhìn thẳng phía sau Lục Ly, một cái nhị kiếp đỉnh phong, hắn thấy khẳng định là cùng ban, mặc cũng không giống là quý công tử. Mục Huyền Thanh lần nữa sáng lên lệnh bài trong tay, lạnh giọng nói ra, dẫn ta đi gặp Mục Vương Tinh. Mục Vương lệnh, làm, muốn gặp Tinh công tử, thống lĩnh nao nao. Sau đó nhìn chằm chằm Mục Uyển Thanh nhìn mấy lần. Hắn đôi mắt trợn to nói ra. Ngài, ngài là Thanh tiểu thư, Mục Uyển Thanh rời đi thời điểm niên cấp không lớn. Thực lực cũng không mạnh, là một cái nũng nịu tiểu thư. Chỉ có tam kiếp trung kỳ, giờ khắc này đột phá tứ kiếp. Những năm này cũng kinh lịch rất nhiều sự tình, để nàng khí chất đại biến. Cái này thống lĩnh là trước kia gặp qua Mục Uyển Thanh mấy lần. Cái này mới miễn cưỡng nhận ra. Mục Uyển Thanh mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, biết còn không dẫn đường. Vâng, vâng, thống lĩnh liền vội vàng gật đầu, mang theo Mục Uyển Thanh hướng bên trong đi đến. Mặc dù Mục Uyển Thanh mất tích nhiều năm, nhưng gia tộc gia phả bên trong cũng không có đi đi Mục Uyển Thanh danh tự. Cho nên nàng vẫn là Mục gia tiểu thư, là tôn quý nhất tiểu thư, điểm trọng yếu nhất. Tiểu thư này đột phá tứ kiếp chi cảnh, đồng thời mang theo một cái siêu cấp cường giả trở về. Nho thúc khí tức quá mạnh, cùng thái thượng trưởng lão không kém cạnh. Cái này thống lĩnh làm sao dám có nửa điểm không cung kính. Thống lĩnh mang theo các nàng một đường hướng bên trong đi đến. Thống lĩnh biết Mục Vương Tinh ở đâu, cũng không dám mang đi qua, chỉ có thể hướng một bên thiền điện mang đến, đồng thời phái người đi bí mật thông chi thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão. Giờ phút này ngay tại chọn tộc trưởng, hắn làm sao có thể đem Mục Uyển Thanh bọn người mang đi qua, vạn nhất quấy nhiễu bên kia. Các trưởng lão khẳng định sẽ đem hắn cho xé. Mục Uyển Thanh lạnh lùng đi theo hành tẩu, thần niệm lại là hướng bốn phía quét tới. Hắn phát hiện toàn bộ trong phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm viễn vượt xa quá bình thường tình huống. Gia gia của nàng Quy Thiên sự tình trên đường nàng đã biết, xem thành nội tình huống từ lâu an táng. Giờ phút này gia tộc đề phòng xâm nghiêm như thế, khẳng định là có đại sự. Thành nội rất bình tĩnh, không hề giống có đại sự xảy ra dáng vẻ. Như vậy đáp án tự vô cùng sống động. Gia tộc đang chọn tộc trưởng. Mục Uyển Thanh thần niệm lập tức quét đi qua, khóa chặt trưởng lão điện, gặp bên trong đại môn đóng chặt, bên ngoài đều là quân sĩ về sau. Nội tâm của nàng nắm chắc, thân thể nhất chuyển hướng trưởng lão điện đi đến. Thanh tiểu thư, cái này thống lĩnh là thuộc về đại trưởng lão nhất mạch. Xem Mục Uyển Thanh hướng trưởng lão điện bên kia đi đến lập tức cuống lên, đuổi theo nói ra, đại trưởng lão có lệnh, hôm nay bất luận cái gì không phải đi loạn, xin ngài đi trước thiền điện chờ, ta sẽ phái người đi bẩm báo đại trưởng lão. Nho thúc, Mục Uyển Thanh không để ý đến người này, chỉ là quát khẽ một tiếng. Nho thúc thân thể lóe lên, một tay bắt lấy người này cổ, sau đó xách theo đi theo Mục Uyển Thanh từng bước một tiến lên. Ừ, phụ cận có rất nhiều quân sĩ, nhìn thấy Nho thúc lại dám xuất thủ bắt người, lập tức toàn bộ như lâm đại địch, nhao nhao xông tới. Khu vực phụ cận quân sĩ đều nhao nhao hướng bên này hội tụ. Lăn đi, Mục Uyển Thanh cầm trong tay Mục Vương lệnh, nhanh chân hướng trước mặt đi đến. Gương mặt xinh đẹp rét lạnh, giống như là một cái ngọc la sát. Nho thúc khí tức trên thân cũng phóng thích ra ngoài, lập tức như từng tòa đại sơn áp hướng phụ cận người, để những quân sĩ kia hô hấp đều có chút khó khăn. Toàn thân rung động, chuyện gì? Trưởng lão điện cửa bên mở ra, một cái trưởng lão đi ra, vừa ra tới tựu gầm thét, người nào dám ở chúng ta Mục gia dương oai. Mục Uyển Thanh bước chân dừng lại, mục quang nhìn về phía kia cái trưởng lão, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, bất quá thấy thế nào đều có chút lạnh. Nàng chắp tay nói, Uyển Thanh gặp qua thất thúc công. Uyển Thanh, kia cái trưởng lão mục quang nhìn về phía Mục Uyển Thanh, nhìn mấy lần về sau, lại giận tím mặt, khiển trách, Mục Uyển Thanh, 18 năm trước ngươi công nhiên vi phạm gia tộc mệnh lệnh đào hôn, để gia tộc rất mất mặt, ngươi thế mà còn có mặt mũi trở về, hơn nữa còn dám tại gia trong tộc làm loạn. Ngươi cho chúng ta không dám lập tộc quy, cái gì gọi là làm loạn? Mục Huyền Thanh cười nhạt một tiếng nói ra, tên nô tài này phạm thượng, ta chẳng qua là bắt lấy hắn thôi. Đây coi là làm loạn lại nói đào hôn một chuyện. Hôn lễ này ta có thể từng đồng ý, các ngươi cũng không hỏi ta ý kiến. Trực tiếp để cho ta gả ra ngoài. Cái này đối ta công bình sao? Mục Huyền Thanh không thèm đếm xỉa. Nửa điểm không có e ngại. Lục Ly thấy âm thầm gật đầu. Cái này Mục Huyền Thanh ngược lại là có mấy phần khăn trùm hào kiệt phong thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.